nơi ta từng gặp gỡ. Chương 13 giờ 13, bánh không ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ gọi anh nam chính là Matthew luôn vậy. Thật ra anh vẫn còn hai cái tên nữa, nhưng mà trong nhiều cuộc hội thoại anh vẫn được dùng cái tên Mạc Tử Tần. Matthew đẩy cửa vào, Hát vẫn còn đang ngủ. Hắn tiến đến bên giường, ngồi xuống, khẽ vuốt má. Matthew, món quà của Chúa, nhưng Hát lại là con của quỷ. Đứa con lai giữa ma thần và thiên thần. Đêm nay là đêm trăng tròn. Hắn sẽ lại thoát ra. Thật không ổn. Cảm nhận được cái ấm nóng áp lên má, Hát khẽ mở mắt. Đập vào mắt cô lại là một gương mặt với biểu cảm kỳ lạ, đôi mắt đỏ ngầu, cảm xúc như chỉ muốn vỡ nát ra. Sau đó biến thành những mảnh thủy tinh sắc bén lao về phía da thịt của con người. Tâm toạc cho đến khi da rách máu chảy. Dây thần kinh lộ rõ. Gân tay gân chân đứt cả ra. Bộ xương trắng bao lên ngoài là các bó cơ và biểu bì. Tim gan phèo phổi cũng bị lôi ra ngoài. Đỏ cả một vùng. Ruột bị loài bọ và quạ gặm nhấm. Có phải tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi không? Matthew không trả lời. Đây đã không biết lần thứ bao nhiêu cô hỏi hắn câu hỏi này. Nhưng chưa bao giờ hắn cho một đáp án thỏa đáng. Cô cũng mệt khi phải nhiều lần hỏi câu hỏi này. Vậy mà cứ cắm đầu cắm cổ. Mở miệng nói rành rọt từng chữ với câu hỏi nhàm chán đến mức thành câu cửa miệng. Hắn cũng cứ ậm ừ, câu trả lời chưa bao giờ lặp. Thật kỳ lạ, cảm giác cứ như cả hai thật sự đã từng gặp nhau ở đâu đó giữa thời không. Có điều nơi mà hai người ép gặp gỡ lại chẳng có ý biết nó ở đâu. Hai người cũng chẳng biết nó ở đâu. Chỉ biết là đã từng gặp. Cứ như giấc mơ ấy. Nhiều khi Hát đột ngột bật cười. Có khác nào đang diễn hài kịch không? Hắn lại phụ họa rằng kết cục sẽ là một bi kịch khiến khán giả phải day dứt. Ngủ đi. Hôm nay không có câu trả lời. Matthew hay Nathan vậy? Hắn dừng động tác vuốt ve mái tóc ngắn đến ngang vai của Hát. Nở một nụ cười kỳ quái. Em mong là ai? Là tên giả mạo Mạc Tần Tần. Một, là những kẻ được gọi là món quà của Chúa như Matthew. Hai, và Nathan. Ba, hay là người đàn ông đến từ nơi của Laurel. Lơ. Bốn, không nghĩ là mẹ anh theo Thiên Chúa giáo. Lẽ nào ngay cả anh cũng thấm nhuần tôn giáo. Cứ ngỡ là Theodora. Năm, nào ngờ lại là người chiến thắng. Sáu, một người không phải thiện nam tín nữ. Bảy, như em liệu sẽ được đặt chân tới thiên đường. Matthew nhìn chằm chằm vào ánh mắt đen láy kia. Nó đẹp đến lạ lùng. Ánh mắt của thiên thần nhưng trái tim lại của quỷ. Bất luận có chuyện gì xảy ra thì ảnh mắt mắt đó sẽ che giấu đi nỗi sợ. Niềm vui. Thay vào đó đối phương chỉ quan tâm đến vẻ đẹp kia lạ nhưng đáy mắt kia. Thu hút bởi con mắt cứ như bị hút vào lỗ đen vũ trụ. Thật sai lầm khi nghĩ cô gái này là một người con gái á, đông. Cái vẻ hiền từ kia cũng thật giả tạo làm sao. Thiên đường có tới được hay không nhưng có một điều chắc chắn. Địa ngục luôn chào đón chúng ta. Nói rồi hắn chạm đến con mắt bên phải của Hát. Gỡ len xuống. Dưới ánh trăng sáng. Con mắt phải lộ ra màu xanh đặc biệt. Hát chạm hai bàn tay nhỏ bé của cô vào má hắn. Hắn hưởng thụ cái mềm mại nơi lòng bàn tay. Nhắm mắt, Hát vuốt ve. Cô dướn người lên khẽ chạm vào môi hắn. Thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Đôi mắt vốn có màu xám đột ngột chuyển thành một màu đỏ như huyết. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài. Nathan, lâu rồi không gặp anh. Tôi thực sự rất nhớ anh đấy. Cảm giác này mới tuyệt làm sao. Sở thích của Matthew thật kỳ lạ. Hắn có niềm hứng thú đối với những đứa trẻ sao? Có lẽ lần tới nên để Min trò chuyện lại. Cô ta có thể coi là người có khả năng giao tiếp tốt nhất. Mà cũng đúng, cô ta là Hát nhưng khi biến đổi thành Min thì chẳng khác nào một cái phương tiện giao tiếp cả. Phay, nàng tiên lạc xuống trần gian của tôi. Lơ thực sự rất muốn thử cảm giác với em nhưng tiếc rằng người hắn phải lòng lại là Tanzanai. 8. Thật tội nghiệp cho kẻ giả mạo. Aurelie đang giận hắn. Hắn chỉ còn cách tìm đến bên Hát. Không may là Min. Cô ta lại nhào ra và tặng hắn một món quà nhỏ. Cũng nên giết chết cái phương tiện lắm lời ấy rồi. Vốn dĩ là chỉ có 4 người vậy mà cô ta dám chạy tới cướp hát đi. Đáng ghét thật, cô ta nên chết đi. Đâu phải vì hát tự kỷ mà cô ta tự tung tự tác. Nàng tiên, đêm nay hãy bỏ qua những kẻ kia dành cho anh đi. Anh đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Thật muốn tiến sâu vào em, nhấn chìm em trong khoái lạc. Phay, phay à, nàng tiên, phải bẻ gãy cánh của em. Đây là món quà mà Chúa gửi đến em sao? Có phải ngài ấy đã gửi nhầm? Vậy anh có nên mừng vì em chính là người mở ra cánh cổng địa ngục rồi đem anh vào đó thay em chịu tội? Hai thân thể nhanh chóng quấn quýt triền miên. Từng đợt sóng dữ dội luôn ập tới. Nhấn chìm cả hai trong khoái lạc nguyên thủy nhất. Cơ thể không một mảnh vải. Da chạm da thịt chạm thịt. Nơi sâu thẳm nhất bị chạm đến. Kích thích tới từng lỗ chân lông. Rung động, mồ hôi, thật muốn dùng dao rạch bụng đối phương. Giải thích ở đây một chút thì không riêng gì nữ chín thì anh nam chính cũng là một người đa nhân cách. Cả hai anh chị đều là những người mắc các bệnh về tâm lý như tự kỷ hay bác học và một số loại bệnh khác tùy vào từng nhân cách mà ở họ có bệnh. Về tâm lý khác nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tên Matthew, Nathan, Theodora đều ám chỉ đến món quà của Chúa. Còn lơ lại là bản dịch của từ tiếng Latin trong tiếng Scandinavia. Laurentius có nghĩa là người đàn ông đến từ nơi của Loro. Nói một cách ẩn dụ, cái tên này có nghĩa là chiến thắng. Matthew chính là nhân cách à con người ban đầu của nam chính. Nhưng sau đó Nathan lại ra đời và sau đó là lơ. Riêng Mặc Tử Tần vì hắn là một kẻ mạo danh. Giả tạo vì vậy hắn không có tên gọi chính thức. Cái tên Mặc Tử Tần cũng chỉ là một cách gọi cho có nhưng vì từ lâu xuất hiện dưới thân phận Mặc Tử Tần nên mọi người tin rằng hắn họ Mặc tên. Tần, Mặc ra, chứ thật ra họ tên nam chính cũng dài muốn chết à, sau này sẽ nói. 7. Chỉ người theo đạo, nữ chính cũng có tới 4 nhân cách. Hát là bản thể, Tanzanai hay Fay hay O'Reilly cũng là các nhân cách khác của Hát còn sự xuất hiện của Min là bởi do Hát có một thời gian vì quá tự kỷ đến mức những giao. Tiếp bộc lộ tối thiểu cũng không thể làm được. Thời điểm đó các nhân cách kia cũng vô cùng hỗn loạn chính vì thế mà Min được tạo ra để thay họ giao tiếp nhưng hiện tại vì Min vượt qua giới hạn và quy tắc và các nhân cách khác cũng đã ổn định nên Min sẽ bị loại bỏ. 8. Tên một loại đá quý. Món quà đến từ lục địa đen đá Tanzanai được coi là một viên đá tâm linh quý giá có thể được sử dụng để kết nối đến các cõi khác hoặc để thiền định. Tanzanai được cho là truyền cảm hứng cho lòng trắc ẩn và khuyến khích sự bình tĩnh. Nó cũng được cho là hữu ích trong việc hỗ trợ giao tiếp và giải quyết vấn đề. Theo đạo Hindu, đá Tanzanai được liên kết với luân xa cổ họng Visuddha. Luân xa con mắt thứ ba Aina và luân xa vương miện Sahasrara. Điều này làm cho Tanzanai trở thành viên đá giúp nâng cao sự nhận thức, tăng cường sự sáng tạo, trí tuệ và giao tiếp. Màu sắc của Tanzanai gắn kết nó với sự trung thành, niềm tin, sự chân thành và tôn trọng. Theo phong thủy ngũ hành phương Đông, đá Tanzanai màu xanh mang năng lượng nước trong khi Tanzanai màu tím mang năng lượng lửa. Cái này chỉ giải thích xương xương ở đây thôi. Bonus, các nhân cách cũng có cặp có đôi với nhau như Matthew và Hát. Mặc Tử Tần với O'Reilly. Nathan với Fay. Lơ với Tanzanai. Cách chương.